Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Triển Na trưởng lão, ta cũng phải tham gia cửa thứ ba. Phượng Diệu lời này vừa nói ra, toàn trường chính là tĩnh tĩnh. Kỳ thực đối với Lý Tần Chiêu cái kia lời nói, mọi người tại đây cũng đều là cùng Phượng Diệu cái nhìn là giống nhau. Đều là cho rằng, Lý Tần Chiêu sở dĩ nói ra cái kia lời nói, là đúng với mình ở cửa thứ ba trên, có thể không vượt trên Phượng Diệu không ôm tự tin. Mà lúc này, Phượng Diệu lời nói này, thì lại nói rõ Phượng Diệu cũng không có bị đối phương lừa gạt, mà cố ý muốn cùng đối phương so sánh với so sánh. Cũng là mang ý nghĩa. Tiếp đó, bọn họ sắp nhìn thấy một hồi siêu cấp thiên tài trong lúc đó tranh tài. Triển Na trưởng lão mang theo hai người tới cửa thứ ba sát hạch địa điểm. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Phượng Diệu sắc mặt có chút tái nhợt từ sát hạch địa điểm đi ra. Đi ra sau, hắn thấy được canh giữ ở sát hạch địa điểm ở ngoài mọi người. Sau đó, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm tới Lý Tần Chiêu bóng người. Phượng Diệu công tử, tiểu tử kia còn đang bên trong đây. Mặt kia da rất dày da hỏa. Biết Phượng Diệu công tử đang tìm ai? Chính là đối với Phượng Diệu truyền âm nói. Nghe nói như thế, Phượng Diệu mới phải thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ, trước hắn suy đoán cũng không sai. Đối phương sở dĩ nói trước những câu nói kia, cũng là bởi vì đối phương đối với cửa thứ ba không có gì tự tin. Mà bây giờ đối phương vẫn không có đi ra. Nói rõ, đối phương vẫn không có từ cửa thứ ba khủng bố trong hình đi ra ngoài. Đương nhiên, Phượng Diệu cũng có thể lý giải. Bởi vì cửa thứ ba đúng là quá mức kinh khủng. Coi như là hắn cũng thiếu chút nữa không có từ cửa thứ ba khủng bố cảnh tượng bên trong đi ra ngoài. Khi hắn bước vào cái kia cửa thứ ba sau, liền rơi vào đến vô số khủng bố cảnh tượng bên trong. Những này cảnh tượng chân thực đến cực hạn. Có đến vài lần, hắn đều suýt chút nữa đem những kia giả lập ra khủng bố cảnh tượng trở thành hiện thực. Sau đó, ở đây chút khủng bố cảnh tượng bên trong chết đi. Tỉ như, khi hắn vừa bước vào cái kia sát hạch địa điểm sau, trước mặt liền bổ tới một cái rìu. Khi hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem hắn bổ làm hai. Bất kể là trên thị giác, cái rìu bổ tới đích tình cảnh, hay là hắn bị đánh thành hai nửa sau, sinh ra cảm giác đau, đều đạt đến chân thực cực hạn. Lúc đó, hắn đều thám thiết cho rằng, chính mình muốn chết. Nếu không, tại ý thức rơi vào trong bóng tối trước một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, rõ ràng mình là ở tham gia sát hạch. Những này cảnh tượng đều là giả lập. Phòng trừng hắn hiện tại đã thật sự ý chí lực tan vỡ mà chết rồi. Mà cửa thứ ba cơ chế là, người trong lòng hoảng sợ càng nhiều. Ở cửa thứ ba, nhìn thấy khủng bố cảnh tượng sẽ càng nhiều, khủng bố cảnh tượng sẽ càng ép thật. Mà hắn ở nghỉ ngơi lấy sức một tháng này, cũng là không ngừng tìm kiếm tự mình sợ hãi của nội tâm. Sau đó chiến thắng, hắn coi chính mình đã đem chính mình sợ hãi của nội tâm toàn bộ chiến thắng. Tiến vào cửa thứ ba thời điểm, bản thân nhìn thấy khủng bố cảnh tượng nên rất ít. Thế nhưng hắn sau khi tiến vào, mới phải phát hiện mình là muốn quá mức đơn giản. Chính mình nội tâm hoảng sợ gì đó, kỳ thực còn có rất nhiều rất nhiều. Nếu không, chính mình không thể mỗi lần đều là suýt chút nữa trầm luân. Thời gian vội vã mà qua, lại là nửa canh giờ trôi qua, làm sao vẫn không có đi ra. Phượng Diệu lông mày cau lại xúc. Tuy rằng hắn cùng đối phương là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng đối với hắn giống nhau siêu cấp thiên tài, hắn nhưng là có loại khác loại tỉnh táo nhung nhớ. Hắn nhưng không hy vọng đối phương thật sự tại đây một cửa ý chí tan vỡ. Triển Na trưởng lão, Lưu viện trưởng mấy người cũng đều là cau mày. nhìn về phía cái kia sát hạch địa điểm, mà đang ở lúc này, cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân truyền tới, chỉ chốc lát sau, mọi người chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi tiêu sái đi ra. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi ra, Triển Na trưởng lão, Lưu viện trưởng, Phượng Diệu đảng nhân đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lý tiểu ca, ngươi cảm giác thế nào? Lý tiên sinh, ngươi không có chuyện gì à? Lý Tần Chiêu, ngươi không sao chứ? Lý tiền bối, Triển Na trưởng lão, Lưu viện trưởng, tạ ơn Linh Nhi, tạ ơn Ngọc Nhi đẳng nhân vài bước tiến lên. Quan tâm hỏi, nhìn dáng dấp, Lý Tần Chiêu có thể tại hai canh giờ bên trong đi ra, nói rõ hắn đã thông qua cửa ải này khảo hạch. Thế nhưng, đối phương nhưng là ở nơi này một cửa ở một canh giờ. Ở đây loại hoảng sợ cảnh tượng bên trong, ở một canh giờ, nhất định sẽ đối với tâm thái sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Triển Na trưởng lão, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Triển Na trưởng lão. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết cửa ải này có thể khiến người ta ý chí lực bôn hội mà chết a? A, Triển Na trưởng lão sửng sốt một chút. Chợt, hắn liền tựa hồ là minh bạch cái gì. Sau đó, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng xám. Lý Tần Chiêu ở cửa thứ ba bên trong ở lại, sững sờ đầy đủ một canh giờ. Nhưng này hoàn toàn không phải Lý Tần Chiêu loại thiên tài này nên có biểu hiện. Theo lý mà nói, Lý Tần Chiêu hẳn là rất sớm chiến thắng hoảng sợ, từ cửa thứ ba bên trong chạy ra. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng tại sao Lý Tần Chiêu sẽ biểu hiện như thế thất thường. Phải là bởi vì hắn trước đã từng nói cửa ải này sẽ làm ý chí lực tan vỡ, mà để Lý Tần Chiêu trong lòng một cách tự nhiên sinh ra hoảng sợ. Mà hắn đáy lòng cái này hoảng sợ, liền để hắn ở cửa thứ ba bên trong, nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, nhiều gấp mấy lần, thậm chí suýt chút nữa không từ bên trong đi ra. Ngươi đây là để ta không công cao hứng một hồi a? Lý Tần Chiêu rồi lại nói rằng, a, Triển Na trưởng lão sửng sốt một chút, này với hắn tưởng tượng, Lý Tần Chiêu phản ứng có chút không giống a. Chính mình hãm hại đối phương một cái, dưới cái nhìn của hắn, đối phương đối với hắn chửi ầm lên đều xem như là nhẹ. Thế nhưng, bây giờ đối phương nhưng là nhẹ như vậy bồng bềnh nói một câu ngươi đây là để ta không công cao hứng một hồi a, còn có, lại nói, hắn đến cùng cao hứng cái gì a? Lý Tần Chiêu xác thực cao hứng hụt một hồi. Trước khi tiến vào, Triển Na trưởng lão nói cái gì? Cửa ải này một không cẩn thận, có thể sẽ ý chí lực tan vỡ mà chết. Đi chết, đây chẳng phải là hắn muốn sao? Vì lẽ đó, hắn đắc ý tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, một vài bước làm ẩu hoảng sợ cảnh tượng tựu ra hiện tại hắn trước mặt. Hắn cho rằng cảnh tượng này trình độ kinh khủng, chân thực trình độ sẽ vẫn theo thời gian quá khứ lớn lên đây. Vì lẽ đó, hắn đang ở bên trong hao một canh giờ, nhưng là hao tổn đến cuối cùng, hắn nhưng là phát hiện những kia khủng bố cảnh tượng tuy rằng trước khủng bố hơn không ít, giống như thật không ít, thế nhưng là xa xa không đạt tới đem chính mình hù chết trình độ a. Hắn thật sự là cảm thấy làm chờ đợi một điểm ý tứ cũng không có, rồi mới từ bên trong đi ra. Ta nói Triển Na trưởng lão a, Lý Tần Chiêu lại phát lao tao đạo, ngươi có lúc nói chuyện quá, nói quá sự thật, quá phóng đại, liền bên trong cái kia cảnh tượng trình độ kinh khủng, coi như là ba tuổi tiểu nhi đều dọa không được a. Cái kia cảnh tượng quả thực quá làm ẩu. Làm ẩu? Triển Na trưởng lão sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người như vậy đánh giá cửa thứ ba đây. Làm sao không tin? Lý Tần Chiêu nhìn thấy Triển cái kia phản ứng, cho rằng Triển Na trưởng lão không tin, giơ tay một phen, liền lấy ra một ghi hình thạch đến. ta vừa đem bên trong một ít cảnh tượng thu lại rơi xuống. Chính ngươi xem đi, nói, hắn giơ tay vỗ một cái này ghi hình thạch, một vài bức kinh khủng cảnh tượng liền bị đưa lên đến trong không khí. Sau đó, phù phù phù xì xì, từng trận cứt đái mông thanh âm của đột nhiên vang lên, phải, có người bị sợ cứt đái mông chảy đầy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.